LT, đội trưởng, GT, Vũ Nhiên, lão bà ôm một cái. Lăn lộn, LT, tổ đội, GT, Hạ Lãnh Nguyệt đi mà ôm em gái anh ấy. LT, đội trưởng, GT, Vũ Nhiên, mắt lé, lão bà thì ra em là em gái thất lạc nhiều năm của tôi à, LT, tổ đội. GT, Hạ Lãnh Nguyệt cách chương.